Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 158, sư huynh sư tỷ quà tặng. Cầu nguyệt phiếu, xuống núi sắp đến, Lộ Tâm trở nên bận rộn, ếch, chủ yếu là tại phòng bếp trong bận rộn, hắn chuẩn bị ướp gia vị một ít đồ ăn, lại làm điểm thịt khô, lại chế tác điểm thịt bò tương. Quả ớt tương loại hình, chính mình sau khi xuống núi, Tam sư huynh khẳng định sẽ kiên trì không ngừng cho đại gia uy phân. Lộ Tâm làm những này chính là vì làm đại gia tại đớp cứt, đồng thời còn có thể ăn một chút bình thường đồ vật. Đến lúc đó, dù là chính mình không ở trên núi, hai vị sư tỷ còn có tiên sinh đồng dạng có thể đang dùng cơm thời điểm nhớ tới hắn tốt. Hoàn mỹ. Lộ Tâm tại chế tác những thứ này thời điểm, Tam sư huynh vẫn luôn tại bên cạnh nhìn. Ai kêu Lộ Tâm ngay từ đầu vì chiếu cố Tam sư huynh cảm nhận. Ở trước mặt mọi người vô ích nói, ta sở dĩ nghĩ đến làm những vật này, may mắn mà có ngày bình thường cùng Tam sư huynh giao lưu chủ nghệ. Là hắn cho linh cảm, này một đợt thao tác, chẳng khác gì là soát hậu sơn tất cả mọi người độ thiện cảm. Lộ Tâm cảm thấy chính mình thật kê nhi ưu tú, Loli tương đối trọng khẩu vị, cho nàng đặc biệt là một bình cay một ít a. Nhị sư tỷ vui thanh đạm, cho nàng làm điểm cái khác. Lộ Tâm tại chế tác thịt bò tương thời điểm ở trong lòng nói, đến nỗi Tam sư huynh cùng tiên sinh nha, đi theo ăn là được rồi. Lâm Thiền hiếu kỳ đứng ở một bên, thấy sư phụ trong tay kia thuần thục thao tác, ở trong lòng nghĩ đến, rốt cuộc còn có cái gì là sư phụ sẽ không? Đến nỗi Tam sư huynh thì đảm nhiệm khởi ăn thử viên. Hắn trên cơ bản là tại toàn bộ hành trình tham dự. Dù sao những đồ chơi này ý tưởng là hắn ra sao? Có thể, hương vị rất tốt, Tam sư huynh nếm nếm, tán dương, Lộ Tâm mỉm cười. Cảm thấy người quả nhiên vẫn là phải có thành thạo một nghề. Ta không phải dựa vào chủ nghệ chinh phục hậu sơn. Mấy ngày nay, ngược lại là tiên sinh vẫn luôn tại thúc dục làm hắn sớm một chút xuống núi. Lộ Tâm không khỏi ở trong lòng cảm khái. Tiên sinh làm lão sư. Quả nhiên vẫn là hy vọng ta có thể tại hồng trần trong nhiều hơn lịch luyện a. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Xuống núi ngày rất nhanh liền đến, Lộ Tâm dựa theo phân phó, đi trước tìm tiên sinh. Tiên sinh lúc trước nói qua, xuống núi trước sẽ có sự tình bàn giao cho hắn, xem ra là có nhiệm vụ có thể tiếp. Tiểu thư trai bên ngoài, tiên sinh giống như ngày thường, mặc một thân đơn bạc áo trắng, trong gió rét vảnh lên tay hoa, uống trà nóng. Chỉ là Tam sư huynh giờ phút này cũng không ở ngoài cửa hầu hạ. Lộ Tâm tiến lên, nói, tiên sinh, đệ tử chuẩn bị tại buổi chiều xuống núi. Tiên sinh nhưng có sự tình cần đệ tử đi làm. Tiên sinh để chén trà trong tay xuống, vẫn không có nhìn về phía Lộ Tâm. Mở miệng nói, ta muốn ngươi đi một chuyến Vô Kỳ Sơn, giúp ta lấy một vật. Thứ gì? Lộ Tâm hỏi. Ngươi đi tự sẽ biết được. Tiên sinh không có nhiều lời. Lộ Tâm trước mắt nhảy ra một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Lộ Tâm trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chính là làm Lộ Tâm đi Vô Kỳ Sơn lấy một vật. Sau đó đem này dây an toàn hồi Ma Tông. Ban thưởng 300.000 điểm kinh nghiệm. Cùng với không biết ban thưởng. Điểm kinh nghiệm ban thưởng như vậy cao. Còn có không biết ban thưởng. Xem ra nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Vô Kỳ Sơn cùng Ma Tông cùng là tam đại ma môn. Khoảng cách Ma Tông đặc biệt xa. Là tứ đại chính phái cùng tam đại trong ma môn. Khoảng cách Ma Tông xa nhất. Tại Thiên Trần Đại Lục cực Bắc. Qua lại một chuyến cần không ít thời gian. Xem ra lần này xuống núi. Nhất thời bán hội là không về được. Nhưng tiên sinh bàn giao sự tình khẳng định là phải làm. Chính là tương đối trì hoãn thời gian thôi. Lộ Tâm tiếp vào nhiệm vụ về sau. Đối tiên sinh nói, vậy đệ tử, trước hết cáo lui. Hắn hướng tiên sinh truyền một tuần lễ đợi ánh mắt. Đồ đệ phải xuống núi, dưới núi rất nguy hiểm. Sư phụ ngài không biểu hiện một chút sao? Tiên sinh phất phất tay, trên mặt có vui sướng vẻ mặt. Thúc giục nói, đi thôi đi thôi. Lộ Tầm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại tiên sinh kia nhận nhiệm vụ về sau, Lộ Tầm liền đi đến rừng trúc, mặc một thân đạo bào màu đen, nhị sư tỷ vẫn như cũ ngồi cao tại trên đá lớn tĩnh tu. Đoán chừng tại dưỡng kiếm thuật đại viên mãn trước, nhị sư tỷ là sẽ không rời đi mảnh này rừng trúc. Nhị sư tỷ, Lộ Tầm hướng về nhị sư tỷ hành lễ nói. Nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn bóng lưng nhìn vẫn như cũ hơi có vẻ thanh lãnh. Nàng nói chuyện nói láp, sở dĩ vẫn như cũ không thích nói chuyện, nàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó duỗi ra chính mình trắng nõn ngón tay thon dài. Lăng không có chút nhất chiêu, đưa tới xanh lục bát ngát sắc lá trúc, nàng hai ngón kẹp lấy lá trúc, một cái tay khác thì tay kết kiếm quyết, sau đó tại mảnh này lá trúc thượng thực hiện một đạo kiếm khí. Sau khi làm xong, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, lá trúc liền chậm rãi phiêu lạc đến Lộ Tầm trong lòng bàn tay. Này bằng với là cho Lộ Tầm giết địch dùng, đụng phải đánh không thắng địch nhân, liền có thể dựa vào mảnh này lá trúc trong ẩn chứa kiếm khí giết địch. Lộ Tầm mặc dù thấy rõ, nhưng hắn vẫn là như dĩ vãng đồng dạng thích trêu chọc nhị sư tỷ nói chuyện. Nhị sư tỷ nhìn thanh lãnh, trên thực tế tính tình vô cùng tốt. Hắn cười nói, cảm ơn nhị sư tỷ, sư đệ liền muốn xuống núi, nhị sư tỷ nhưng có lời nói muốn bàn giao. Nhị sư tỷ lắp bắp nói, không có, không có, sớm, sớm đi trở về. Lộ Tầm không còn đùa nhị sư tỷ, xoay người thở dài về sau, liền đi tìm Tam sư huynh đi. Tam sư huynh giờ phút này ngay tại dòng suối nhỏ bên cạnh bắt cá. Miêu Nam Bắc cũng ở nơi này. Giữa mùa đông nàng dù sao cũng không sợ lạnh, nửa nằm dạp trên mặt đất, đem chính mình tay nhỏ đặt ở trong nước quấy đến quấy đi. Chơi nước chơi đến rất là vui vẻ. Lộ Tầm nhìn nàng kia có chút mân mê cái mông nhỏ, trong lòng thế mà sinh ra tiến lên hung hăng vỗ một cái xúc động. Tất nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, sợ bị chém. Tiểu sư đệ, ngươi tới rồi, ta buổi tối chuẩn bị làm một đạo quả táo cá. Tam sư huynh đối Lộ Tầm nói, Tam sư huynh, ta chuẩn bị tại buổi chiều xuống núi. Lộ Tầm đối Gia Cát Lai Phúc nói, phải không? Vậy ngươi chờ chút trước theo ta cùng nhau trở về tiểu thư trai. Ta cấp cho ngươi đồ vật còn tại trong phòng. Tam sư huynh nói, chờ tam sư huynh bắt được cá, đại gia liền cùng nhau về trước đỉnh núi. Tam sư huynh vào gian phòng của mình lấy ra hai dạng đồ vật. Một viên nhẫn chữ vật, cùng với một quyển sách. Hắn trước tiên đem nhẫn chữ vật đưa cho Lộ Tầm. Lộ Tầm dùng thần thức quét một chút, bên trong đặt vào dòng giã 1 vạn mai linh thạch. Cái này dưới núi không thể so với sơn thượng, cuối cùng là phải có chút tiêu xài, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Tam sư huynh cười cười nói, cái gì gọi là tài đại khí thô? Đây chính là tài đại khí thô. Lộ Tầm thậm chí tại lúc này nghĩ đến, còn hố cái gì người chơi a? Chuyên tâm ôm đùi không tốt sao? Nhưng hắn nghĩ lại, hai tay bắt không phải càng tốt sao? Người chơi vẫn là muốn hố. Người không thể quên chính mình sơ tâm. Tam sư huynh cho xong nhẫn chữ vật về sau, liền đứng ở đằng kia mở ra sổ, sau đó tùy ý lật lên. Lộ Tầm đứng tại bên cạnh nhìn, này sổ hoàn toàn là từ thật dày một sấp cực phẩm lá bùa tạo thành. Mỗi một trang đều là một chương phù. Tam sư huynh giờ phút này tựa như là tại chọn chọn. Nhiều như vậy phù, cho tiểu sư đệ cái nào mấy chương hảo đâu. Hắn hết thảy lấy xuống 3 chương phù, đưa chúng nó đưa cho Lộ Tầm, nói, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tạo được chút tác dụng. Tạ Tam sư huynh, Lộ Tầm nhìn thoáng qua ba chương phù cơ bản tin tức về sau, mở miệng nói, ba chương đều là thần hành phù, chạy trốn thời điểm có thể dùng. Tam sư huynh đây là nói cho ta, đánh không lại liền nhanh lên chạy sao? Cũng không đúng, ta vì sao chỉ muốn đến chạy trốn? Bằng cái gì không thể là ta dán thần hành phù, sau đó đuổi theo người khác chém đâu? Lúc này, Lâm Thiền cũng đã thu thập xong hành lý, ngoan ngoãn đứng ở Lộ Tầm bên người. Lộ Tầm cười nhìn về phía Miêu Nam Bắc, hỏi, tứ sư tỷ, ngươi nói siêu cấp cực kỳ tốt bảo bối đâu? Ai nha, đợi lát nữa sẽ cho ngươi sao? Miêu Nam Bắc giương lên chính mình tay nhỏ nói, đi thôi, ta đưa tiễn các ngươi, ta trên đường lặng lẽ cho ngươi nha. Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.